Chương 5. 0790 gan to bằng trời. Thẩm Nộ có chút không phản bắt được, cảm thấy vẫn thầm nghĩ, tiểu thái tử phi phía trước đem địa đồ hành đến dựng thẳng đi đến cùng là đang nhìn lấm lét cái gì sức lực cầm lấy địa đồ đông nhìn tây xem, kết quả căn bản nhìn không hiểu đúng không nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nâng chán tăng háng một cái, chỉ lấy địa đồ một góc nói, thái tử phi ngài xem. Nơi đây lại hướng phía trước, ứng chính là 10 dặm sườn núi. Theo địa đồ đến xem, này 10 dặm sườn núi ở vào Long Diễm ở ngoại ô 3 dặm chỗ. Ta đề nghị chúng ta thay đổi phi hành linh khí đi qua, mặt trời lặn trước nên liền có thể đến Đế Đô Thành. Cơ ti lão Chu mấy người, liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán thành ý nói đùa, vài dặm bay vừa bay liền đến, cũng không cần dùng cái kia hố cha phủ trận đi tiểu thái tử phi chắp tay cân nhờ ở cờ 2 giây, cố mà làm điểm điểm đầu. Thẩm Nộ như chút được gánh nặng, vội vàng cấp bên cạnh lão Chu bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý lấy ra một đầu bỏ túi hình phi hành linh khí, rót vào thần lực về sau, linh khí cùng xung khí giống như cấp tốc chống ra. Đám người liên tiếp chui vào linh khí khoang thuyền, đợi thiết lập xong tiến lên lộ tuyến, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo tiểu thái tử phi hiểu chuyện, không có cắn chết thế nào cũng phải dùng truyền tống phụ trận chuyển di, nếu không thật sự là hố cha. Đây tuy nói là định hướng phụ trận, nhưng truyền tống khoảng cách lại sắp tới lúc xa, không tốt lắm đem khống. Tiểu thái tử phi tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn ngồi ở một bên. Thẩm Nộ vừa định nói chuyện với nàng, liền nghe tiểu thái tử phi nói, phía trước có động tĩnh. Quả nhiên chưa qua một lát, Thẩm Nộ mấy người liền nghe được phía dưới truyền đến như sấm gót sắt ầm ầm tiếng. Tiểu Mục Hư không vẽ hé ra bùa tàng hình, hướng ra phía ngoài đẩy, một đạo màu tím phụ lực tại toàn bộ linh khí bên ngoài khoang thuyền lóe lên một cái rồi biến mất sau. Phi hành linh khí lúc này liền từ không trung biến mất đi. Rất nhanh, bốn vó lộn xộn dương bước ra bụi đất, đem phương thiên địa này toàn bộ che đậy. Một đầu màu nâu da lông đại lang, trở đi tên người mặc chiến mũ giáp trung niên râu ngắn nam tử, chạy như bay đến kiểu một đám người phi hành linh khí phía dưới. Tiên phong doanh đến báo, sườn đất trước xuất hiện không rõ lai lịch phi hành linh khí. Vậy sẽ lĩnh bộ dáng trung niên nam nhân, nheo mắt lại bốn phía kiểm tra một hồi. Nơi đây vì sao cái gì cũng không có. Bên cạnh một tên tiểu tướng QNZ ngăn không được tò mò đánh giá chung quanh, mới xa xa lúc gặp lại, tựa hồ hoàn toàn chính xác có nhìn thấy một đầu phi hành linh khí, không có khả năng bay nhanh như vậy a cấp đa tướng quân. Kia tiểu tướng xích lại gần trung niên tướng lĩnh, thấp giọng nói, có phải hay không là phát hiện chúng ta lang đội đại quân đột kích, cảm thấy hoang mang rối loạn, vứt bỏ phi hành linh khí chạy trốn rời đi tên là cấp đa trung niên tướng lĩnh. Lạnh hư một tiếng giơ tay lên nói, bốn phía điều tra, không thể bỏ qua mỗi một chỗ khả nghi nơi nhất thiết phải không thể để cho người này đi vùng ngoại ô vương trang, hỏng chúng ta bố phòng. Chỉ chờ lạ gì đại quốc sư đến, chúng ta liền lập tức động thủ kiểu một đám người bọn họ, lúc này chính thoải mái ẩn thân ở đây vị cấp đa tướng linh hướng trên đỉnh đầu, quang minh chính đại nghe quân địch đối thoại. Nhân xả kỳ quái xem xét kiểu một chút, trong ánh mắt vụng trộm giấu dếm một vòng giật mình ý. Trong lòng không ngừng thầm nghĩ, không nghĩ tới này hùng cô nương một tay phụ lục thuật như thế cao minh a, tùy tiện hư không liền có thể bức tranh hé ra bửa tàng hình, đem toàn bộ phi hành linh khí đều ẩn nấp đi, phía dưới này rất nhiều giá áo túi cơm, song một cái cũng chưa từng chú ý tới hành tung của bọn hắn, có thể nghĩ này tiểu mặt than có bao nhiêu lợi hại. Cáp đa sai người khắp nơi điều tra một phen không có kết quả về sau, chỉ có thể bây giờ thu binh mà đi. Tiêu Mục lánh mắt nhìn lang đội một đoàn người ầm ầm rút lui hướng Long Diễm ở ngoại ô, thấp giọng nói, cùng đi xem một chút. Đa La nước thật đúng là dám đánh tới thật sự là gan chó cùng mình.